ta có thể phục chế thiên phú. Chương 172, Thiên Các Sơ Thành, Đệ Bát Càng, Cầu Toàn Đặt Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên đem Lâm Trạch cùng Lâm Y Y thu vào Thiên Các, cái này mới thế lực bên trong tự nhiên muốn mang bọn hắn ly khai Khô Bình Dân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng không có cái gì có thể thu thập, chỉ lấy mấy bộ y phục liền đi theo Diệp Thiên đi. Về phần Lâm Trạch làm việc, hắn căn bản liền sách đều không sách, đã trải qua đi theo Diệp Thiên cái này đại nhân vật còn quan tâm cái kia chỉ là 2.000 khối tiền một tháng việc khổ cực làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kính Hồ Khu, Diệp Thiên trước đem Lâm Trạch cùng Lâm Y Y an bài tại bản thân biệt thự, sau đó đi mua một tòa cao ốc xem như bản thân thế lực tổng bộ, chợt đem Lâm Trạch cùng Lâm Y Y an bài tiến vào cao ốc bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Diệp Thiên mời muội muội mình bắt đầu chỉ đạo Lâm Trạch tu luyện, Diệp Vũ dù sao cũng là tông sư, chỉ đạo một tên võ đồ vẫn là nhẹ nhõm. Về phần Lâm Y Y niên kỳ còn nhỏ, mới 13 tuổi, trước mắt cần bổ sung dinh dưỡng cùng lợi cho thân thể trưởng thành dược vật, tranh thủ trong vòng nửa năm để cho nàng đi đến đủ tu luyện tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước mắt còn có một cái chuyện trọng yếu, Lâm Trạch thiên phú tu luyện quá thấp, mới hạng 2 thiên phú tu luyện, nếu là không thay đổi Lâm Trạch thiên phú tu luyện, Lâm Trạch không biết lúc nào mới có thể tấn thăng đến võ giả cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn nhất định phải tăng lên Lâm Trạch thiên phú, nhưng cũng không phải là không ràng buộc trợ giúp. 29 cùng ngày, Diệp Thiên cùng Diệp Vũ chế định một cái điểm cống hiến cùng tích phân hối đoái chế độ, đem một hệ liệt bảo vật lấy tích phân tình thế đặt ở Thiên Các tích phân hối đoái hệ thống bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau này, bất luận cái gì Thiên Các thành viên đều có thể dùng tích phân đổi lấy bảo vật, thậm chí có thể đổi lấy có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Mà tích phân thu hoạch phương thức thì căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành hoặc là bảo vật hối đoái các loại phương thức, mà phương diện này vấn đề toàn bộ từ Diệp Vũ đi phụ trách, hắn chỉ phụ trách tìm kiếm thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích phân chế độ sơ bộ hoàn thiện sau đó, Diệp Thiên đem Lâm Trạch kêu trước mặt. Lâm Trạch, ngươi có thể biết rõ thiên phú tu luyện đẳng cấp như thế nào phân chia? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, chia làm yếu, hạng 2, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Trạch đem bản thân biết rõ nói ra. Diệp Thiên gật gật đầu tiếp lấy lại đạo, kỳ thật đỉnh cấp thiên phú tu luyện tại Trung Hải siêu cấp căn cứ chỉ có thể coi là phổ thông, tại đỉnh cấp phía trên là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, mà siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người có thể nhẹ nhõm tu luyện tới vương cấp liền được tông sư cảnh giới lấy cái trước cấp bậc. Lấy người thiên phú tu luyện đừng nói tu luyện tới vương cấp, liền là tu luyện tới võ giả đều hết sức khó khăn, điểm này ngươi nên rõ ràng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch có chút thất lạc đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiếp tục đạo, giữa thiên địa có cho phép nhiều bảo vật có thể tăng lên một người thiên phú, người hạng 2 thiên phú hoàn toàn có thể mượn nhờ bảo vật tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hiện tại Thiên Các bên trong có một loại bảo vật tên là siêu phàm đan, có thể đem một cái người thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp, giá trị 100 vạn tích phân. Người bây giờ chỉ có lần đầu gia nhập Thiên Các 100 tích phân, căn bản hối đoái không dậy nổi siêu phàm đan, nhưng ta có thể cho phép trước giờ hối đoái siêu phàm đan, ngày sau từ từ trả cái này 100 vạn tích phân, lại nhất định phải tại trong 3 năm còn xong, nếu là trả không hết mà nói, hàng năm gia tăng 10 vạn tích phân lợi tức. Người có thể lựa chọn đề nghị này, cũng có thể chậm rãi góp nhặt tích phân mua sắm tăng lên sơ đẳng thiên phú tu luyện bảo vật, cái kia ngược lại là không khó. Các chủ ta nguyện ý trước giờ hối đoái siêu phàm đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Trạch không chút do dự đạo, siêu phàm cấp thiên phú A, đây chính là siêu việt đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên phú cấp bậc mà một mực khi dễ hắn Trương Long mới trung đẳng thiên phú, nếu là hắn trở thành siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người, nhẹ nhõm có thể trở thành võ giả tinh anh, võ giả, đại võ giả, thậm chí là tông sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cần tại trong 3 năm còn xong tích phân, quá hạn sẽ trả ra không ít lợi tức, nhưng hắn có lòng tin có thể còn xong. Hắn chân chính sợ là không thể tu luyện, mà không phải cái gọi là tích phân cùng nợ nần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. tốt, ký kết khế ước, mai này siêu phàm đan liền thuộc về ngươi. Diệp Thiên xuất ra một phần hợp đồng, đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nờ kiwa tui, nét, Lâm Trạch ký hợp đồng, định ra khế ước mà Diệp Thiên cũng đem siêu phàm đan cho Lâm Trạch. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Trạch nuốt vào siêu phàm đan thành tựu siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Cùng loại với siêu phàm đan dạng này bảo vật Diệp Thiên trong tay cũng không mấy cái, nhưng Lâm Trạch những thiên phú khác lại là rất tốt, đáng giá hắn bồi dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trước giờ thanh toán siêu phàm đan dạng này bảo vật đã là cực hạn, muốn đem một cá nhân thiên phú tăng lên tới thần tinh cấp, đỉnh tiêm đại thế lực cũng rất khó làm được. Diệp Thiên lần trước giúp muội muội mình tăng lên tới thần tinh cấp thiên phú tu luyện, là ngoài ý muốn chiếm được thiên phú đan, lại vẻn vẹn chỉ có một mai, như thế cơ hội không thể phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cho dù có thiên phú đan như thế bảo vật, hắn cũng không có khả năng ban cho Lâm Trạch, hắn là bồi dưỡng thủ hạ, cũng không phải bảo vật. Lâm Trạch sau này nếu là muốn tăng lên bản thân thiên phú, chỉ có thể đi sông, đi tìm kiếm những cơ duyên khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp Thiên đi khắp Trung Hải siêu cấp căn cứ mấy cái khô bình dân, cơ hồ tìm khắp cả tất cả bình dân, tổng cộng tìm được 100 người. Trong đó 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi 18, đây đều là nắm giữ hết sức đặc thù thiên phú, nhưng thiên phú tu luyện hay sao, đến nay hay là phổ thông người, hảo hảo bồi dưỡng một chút, vẫn là có thể làm được việc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại đều là 15 tuổi khoảng chừng hoặc là 15 phía dưới thiếu niên thiếu nữ, trong đó thấp nhất đều là đỉnh cấp thiên phú tu luyện, sở dĩ đem đỉnh cấp thiên phú tu luyện mời chào tiến đến, là bởi vì bọn hắn đều có đỉnh cấp thiên phú đặc thù. Mà thần tinh cấp thiên phú tu luyện người chỉ có 3 cái này còn tính là Lâm Y Y, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ khu bình dân tổng cộng mới 3 thần tinh cấp, xác suất này quả thực thật quá thấp. Nhưng Diệp Thiên đã trải qua 10 phần thỏa mãn, chỉ là sơ bộ sáng tạo thế lực có thể thu hoạch được 3 thần tinh cùng một đống đỉnh cấp thiên phú đặc thù thiên tài, còn có thể có cái gì không hài lòng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhóm đầu tiên thiên các thành viên lớn mạnh thế lực nhường thiên các thanh danh truyền đi, ngày sau nghĩ muốn tuyển nhận thiên tài cũng liền không khó. Vì bồi dưỡng một nhóm này thiên tài, Diệp Thiên hao tốn giá thật lớn kiến tạo 20 tòa đỉnh cấp tu luyện thất, muốn cung ứng 20 tòa đỉnh cấp tu luyện thất tiêu phí nguyên khí thạch đều không biết muốn bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, muốn đi vào đỉnh cấp tu luyện thất tu luyện, nhất định phải tiêu phí tích phân, cho nên một hệ liệt nhiệm vụ bố trí ra ngoài, mà bố trí nhiệm vụ sự tình tự nhiên giao cho Diệp Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt bố trí ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tình báo. Thiên các vững bước phát triển, mà Diệp Thiên cũng cố gắng tu luyện 470 tranh thủ sớm ngày đem tầng sâu não vực mở ra nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày sau một ngày, Thiên các truyền đến một tin tức. Phong huyết lục muốn xông chiến thần tháp, đồng thời đã tới chiến thần tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là người thiên các thành viên thăm dò được tin tức lại trước tiên truyền đến Diệp Thiên trong tay. Thu thập Trung Hải siêu cấp căn cứ thiên tài động tĩnh, đây là thiên các trong đó một cái nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà có thiên các đệ tử chuyên môn ngồi chờ tại chiến thần tháp phụ cận, dù sao cái này thế nhưng là một cái lớn tích phân nhiệm vụ A, đang tại bế quan Diệp Thiên vội vàng tiến về chiến thần tháp, hắn có thể một mực nhớ thương tại phong huyết lục áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú đây, lần này rốt cục có thể phục chế đối phương áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, nhường bản thân lực lượng thiên phú triệt để lột xác thành áo nghĩa cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần tháp, Diệp Thiên đến nơi này, tức khắc cũng đưa tới ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Diệp Thiên là thánh bảng cường giả, ảnh chụp cũng đã sớm truyền bá ra, rất nhiều người tự nhiên nhận biết Diệp Thiên. Gặp qua Diệp Thiên Đại Thánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua Diệp Thiên Đại Thánh, gặp qua Diệp Thiên Đại Thánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị vương cấp cường giả ôm quyền cung kính đạo, nơi xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên thiên các đệ tử dùng sùng bái ánh mắt chằm chằm lấy nhà mình các chủ, lúc này bọn hắn đã sớm biết rõ các chủ thân phận, lại là thánh bảng bên trên Diệp Thiên Đại Thánh, đó là Đại Thánh cấp cường giả A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà bọn hắn nguyên bản chỉ là người bình thường, bây giờ gia nhập đại thánh cấp thế lực, đó là may mắn dường nào a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bọn hắn cũng ghi nhớ Diệp Thiên căn dặn im lặng tìm hiểu tin tức, không muốn bại lộ thân phận. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.